Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, yêu giới hải nhân tộc quân đoàn. Giờ phút này cái tòa này môn hộ liền xem như không có làm sơ cái kia một tòa một phần ngàn tỷ lực lượng, nhưng mạch như thác đổ đứng thẳng địa phương quá cao, đạo tắc cùng lực lượng quá cao cấp, đè xuống chỉ sợ lập tức liền phải chết. Liền xem như tử đế hư ảnh lực lượng cũng không tốt. Bởi vì này một cỗ lực lượng cũng không có khả năng liên trảm một vạn tên vương giả nhất trọng. Tuyệt đại cao thủ, đơn giản chính là thập tử vô sinh cục diện. Người người oán trách sao? Tặc lão thiên, ta tự hỏi trước kia ngoại trừ ân cần thăm hỏi hai ngươi câu bên ngoài cũng không đắc tội qua ngươi a. Làm sao lại không cho người ta đường sống đâu? Chẳng lẽ ta thật trêu đến nhân thần cộng phẫn, muốn trời tru đất diệt sao? Vương Đông cảm thấy bắp chân đều tại rút gân, trong mắt đều nhanh lóe ra tới. Bất quá tòa kia vạn vương đế cửa cũng không có thật đè xuống. Hết thảy đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Vương Đông rốt cục phun ra một ngụm chọc khí. Bất quá không đợi hắn xóa một vệt mồ hôi lạnh, giãn ra một chút tâm thần đâu. Một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ liền đem hắn cho bao phủ. Đây là chí tử cảm giác nguy cơ. Vương Đông bản năng liền hướng trước mặt vọt tới. Một cây bạch kim chiến qua quấn quanh lấy vô tận quang mang liền từ bên cạnh hắn chém đi qua. Vương gia một vị bá chủ đi tới. Tay áo bồng bềnh, có bạch hổ nương theo. Âm vang xuất kích, muốn tiêu diệt Vương Đông. Quả nhiên, đồng môn tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau mới là nguy hiểm nhất. Người một khi nội đấu, liền phá lệ hung ác như là chó dại, không bằng cầm thú. Vương Đông bên người một điểm linh quang chợt hiện, thần hỏa cháy hừng hực. Hắn cấp tốc lui lại, vừa rút lui lại rút lui. Bất quá vòng vây chính ở chỗ này. 10 vị tịch địa bá chủ, 100 vị như ý viên mãn đại chân nhân. Thập tử vô sinh cục diện lại lần nữa giáng lâm. Bất quá đối mặt loại này sát cục, Vương Đông lại vô hỉ vô bi. Nhìn ánh mắt kia bên trong thần thái cùng hơi nhếch khóe môi lên lên độ cong. Hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý. Có lẽ là bị điên. Có lẽ chính là không có sợ hãi. Ông, một vòng đao quang ngang qua thiên địa, từ hư vô phiêu miểu bên trong chém giết ra. Thật sự là quá nhanh, quá độc ác, rất sắc bén, hảo đao. Cái kia 100 vị như ý viên mãn cao thủ liền thi triển trong tay tích pháp bảo cơ hội đều không có, từng cái trước mắt chỉ còn lại có vô tận tuyết trắng đao quang. Trong lòng tán thưởng, sau đó hết thảy tưởng niệm ý thức liền hết thảy tan rã rơi mất. Một đao mà thôi. 100 vị như ý viên mãn cao thủ toàn bộ đều bị miểu sát. Vô tận đầu lâu bị nhiệt huyết vọt tới không trung bên trong tam thiên trường. Tóc trắng thanh niên đi ra, trong tay bảo đao nhuốm máu, bộc phát mãnh hổ rít gào. Không được, vương gia tộc lão, đồ hỗn trướng, đây là kế sách, các ngươi đang gạt ta. Thần chủ vương phủ bá chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Thốt nhiên kinh hãi, hướng về phía vương gia hai vị bá chủ lớn tiếng quát mắng. Tốt, quả nhiên đủ hung ác. Vậy mà dùng chính mình ra kỳ lân tử làm mồi nhử. Vương gia nhân, thật đúng là có cốt khí. Đủ vô tình a. Đoạ Nhật lĩnh bá chủ tại trường ngâm. Hai người các ngươi, chờ lấy chúng ta vô tận trả thù đi. Đáng thương vương gia cái kia hai cái ăn cây táo rào cây sung phản nghịch phần tử là thật khóc. Không ra nước mắt, bọn hắn cũng lộn xộn cảm thấy oan uổng vô cùng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết hôm nay là cái cạm bẫy. Có mai phục a, mà lại bọn hắn là thật sợ hãi. Tự mình 10 người đều chỉ có tịch địa nhất trọng tu vi. Mà cái kia tóc trắng thanh niên tu vi viễn siêu bọn hắn. Chiến cuộc nhìn đã sáng suốt, rút lui, mau bỏ đi, trốn chậm liền phải chết. Nhiều người như vậy đều đã chết a. À. vương gia lòng dạ đáng chém quá tàn nhẫn. Chúng ta trở về nhất định phải nhấc lên đại chiến. Tứ vương tứ tông vây giết thiên cương vương phủ, để bọn hắn trả giá bằng máu. 10 vị tịch địa bá chủ lập tức đi tứ tán, hướng phía 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất cùng một chỗ chạy trốn, muốn để tóc trắng thanh niên không có chỗ đi bắt bọn hắn. Phân thân thiếu phương pháp, còn muốn chạy? Hỏi qua trong tay của ta chiến qua không có. Một cái thanh thúy lại bá khí 10 phần nữ tử thanh âm truyền đến. Vương gia thiết nương tử nữ chiến thần từ hư không bên trong đi ra. Trong tay một thanh chiến qua hoành không, chiến lực so cái kia tóc trắng thanh niên còn mạnh hơn. Một kích liền đem đọa nhật lĩnh bá chủ đóng đinh tại hư không bên trong. Đường này không thông, hư không bên trong một con cây quạt xoát mở ra. Vậy mà như đám mây che trời che đậy một phương vũ trụ. Nhẹ nhàng một cái xoay tròn, máu tươi bắn tung tóe. Một viên mỹ nhân chán liền rơi vào mặt quạt phía trên. Đó là băng tước vương phủ nữ tử. Ai, nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc a? Ngươi hẳn là minh bạch tính tình của ta. Nhất là phong lưu đa tình, thương hương tiếc ngọc. Tay cầm quạt xếp tuấn giật thanh niên xuất hiện, nhìn xem viên kia viết đầy hoảng sợ mỹ nhân đầu lâu. Phi thường thở dài, mang theo tiếc hận cùng không nỡ. Đây là vương gia đời 4 lão tổ, chiến lực tương đương kinh khủng. Oanh, đại địa bên trên một cây ba tong ló ra, giữa không trung bên trong hung hăng một điểm. Thất linh kiếm phái, minh nguyệt hạp, băng hà cốc tam vị bá chủ toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Từng cái xương cốt từng khúc bẻ gãy, lốp bốp tiếng vang như là đem từng mai ngọc giác nhẫn tâm té nát bét. Một cái tuổi già sức yếu lão giả đi ra, cũng là đời 4 lão tổ, cầm trong tay ba tong ánh mắt lạnh thấu xương, sát cơ lộ ra, giết, đao quang cùng chiến qua đồng thời. Huyết hoa tùy ý dâng lên, băng hà cốc bá chủ bị từ giữa đó chém thành 2 mảnh. Minh Nguyệt Hạp cùng thất linh kiếm phái thái thượng trưởng lão bị chiến qua xuyên thủng. Sát phạt chi khí chấn động, hóa thành đầy trời thịt nát bạch cốt. Lúc này tào bao thanh niên phong ấn thiên địa, trong tay quạt xếp không ngừng vung vẩy, nhẹ nhàng một cái. Mù mịt phong bảo như là tiêu hồn thực cốt cương đao, mang đi lôi đình vương phủ bá chủ toàn thân huyết nhục cùng hết thảy sinh cơ. Ngay sau đó cây quạt đột nhiên đâm một cái, đang điên cuồng tiến đánh phong ấn cấm chế Thương Hải Vương bá chủ trực tiếp liền dán tại cấm chế. Vòng ánh sáng phía trên, xương cốt toàn thân, kinh mạch, tạng phủ, mạch máu thậm chí nguyên thần hết thảy vỡ vụn. Cuối cùng cái kia thần trụ vương phủ bá chủ dẫn tới 9981 dễ thiên trụ muốn tiến hành trấn áp, kết quả lại bị trong quạt càn khôn trực tiếp bao phủ. Trong nháy mắt luyện hóa thành cho bụi. Đừng nhìn vị này đời 4 lão tổ nhìn qua tương đương tao bao không theo sách, nhưng kỳ thật hắn chính là vương gia một vị đại ma đầu. Một lời không hợp liền giết người, ghét ác như cừu, trọng tình trọng nghĩa, trong mắt không vò hạt cát. Giống vương gia nữ chiến thần cùng tóc trắng thanh niên đều là hắn tự tay mang ra tôn bối phận. Từng cái oai hùng bức người, sát khí ngập trời, ra tay không lưu tình chút nào. Hiện tại còn lại 2 vị kia vương gia tộc lão trong lòng oa lạnh oa lạnh. Bọn hắn biết lần này là đụng vào trên họng súng mặt. Bất kỳ cái gì một thời đại đặt ở bất kỳ một cái nào địa điểm, phản bội gia tộc người đều là không hề nghi ngờ phản nghịch. Sẽ tay đến ngàn người chỉ trò, vạn chúng phỉ nhổ, bọn hắn ngay cả cầu xin tha thứ dũng khí cũng không có. Từng cái thiêu đốt hết thảy, chỉ cần chạy trốn, đáng tiếc 2 vị đời 4 lão tổ đồng loạt ra tay, đem bọn hắn đạp đất giết chết. Lần này vương gia xuất động 4 vị đỉnh tiêm chiến lực, đem tứ đại vương phủ cùng 4 đại tông môn cùng vương gia phản đồ một mẻ hốt gọn, tan vỡ bọn hắn huyễn tưởng. cũng tiêu hao bọn hắn sinh lực, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Ngay tại những này người vẫn lạc thời điểm, tứ đại vương phủ bên trong truyền đến ngập trời gầm thét. Đáng sợ khí tức như là hồng thủy đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Vọt tới dũng mãnh lao tới, gột rửa nửa cái kinh sư. Bốn đại tông môn bên trong lại là tình cảnh bi thảm. Ai thanh thở dài, mỗi cái tông môn chết mất 10 vị như ý viên mãn cùng một vị tịch địa bá chủ. Đơn giản chính là chém tới một con cánh tay. Nào chỉ là thương cân động cốt a, đơn giản chính là trọng thương khó lành. Bọn hắn không khỏi trầm mặc, đang tiến hành cân nhắc cùng hối hận. Đầu này thuyền có phải thật vậy hay không muốn tiếp tục thừa xuống dưới? Lần này Vương Đông là thật cáo biệt Vương gia rất nhiều tộc lão. Thông qua không gian thông đạo giá lâm yêu giới hải, vào mắt địa phương chính là từng tòa liên miên bất tuyệt hùng thành cùng tường thành. Cách rất xa liền có thể nghe được cái kia vô tận hải sóng xung kích đê đập thanh âm. Oanh minh chấn trời cao, như la hán đụng chuông, cự linh nổi trống, đinh tai nhức óc, hùng tráng bên trong lại dẫn mùi máu tươi. Gió biển quất vào mặt, tanh nồng một mảnh, trên tường thành chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng vô số huyết khí ngút trời sĩ binh. Người khoác thiết giáp trinh bào, cầm trong tay trường thương chiến qua, ánh mắt sắc bén mà chăm chú nhìn chăm chú lên xa xa vô biên biển lớn. Đây chính là yêu giới hải sĩ binh. Mỗi một cái trên người thiết giáp đều hiện đầy chảo ấn dấu răng, đao thương khe hở, đây là từng tràng đại chiến lưu lại, chiến qua trường mâu lại phá lệ sắc bén, có một loại sát tính, có thể thấy được uống no qua vô tận máu tươi. Hàn quang chiếu ngân giáp, trường thương uống yêu huyết, hùng tráng chiến binh khoảng chừng ngàn ngàn vạn vạn. Cấu trúc trưởng thành tộc cương vực nhất phương Bắc sắt thép huyết nhục tường thành. Nghiêm mật nhìn chăm chú. Thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như lâm đại địch. Tại cái kia mực lam đại dương mênh mông cùng bốc lên bọt nước bên trong. Tiềm ẩn lấy vô số yêu tà hạc người. Mỗi một cái đều là cường tráng hải yêu cùng lăng lệ động vật biển. Đây là yêu tộc thám báo. Tùy thời địch tìm kiếm nhân tộc phòng tuyến sơ hở. Tốt một cái bạch hổ tử. Người rốt cuộc đã đến. Thần hỏa cảnh giới. Không tệ. Căn cơ thật sự là kiên cố. Huyết khí trùng thiên, tinh khí trùng thiên. Như lạn bạch hổ thương long. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch hổ quân đoàn trưởng tự mình đến nghênh đón. Đây cũng là một vị phong thân vương siêu cấp cường giả. Hắn dáng người khôi ngô mà hào sảng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như là đao bổ rìu đục. Có thể thấy được làm người ngay ngắn không thiên vị. Một cỗ nóng rực trùng thiên huyết khí tại lồng ngực bên trong khuấy động. Tu vi cường đại sôi trào mãnh liệt, nhìn uy thế này không chút nào kém hơn thiên cương vương. Mà lại thiên cương vương càng nhiều hơn chính là thượng vị giả uy nghiêm. Mà bạch hổ quân đoàn trưởng càng nhiều hơn chính là sát phạt phong mang. Vương Đông đối mặt vị này quân đoàn trưởng có một loại đối mặt trùng thiên giáo cảm giác. Nặng nề uyên bác cùng phong mang không đúc hai loại khí chất quỷ dị dung hợp ở cùng nhau. Tựa hồ bị hắn nhìn một chút đều sẽ toàn thân xé rách. Vương Đông gặp qua quân đoàn trưởng. Vương Đông hướng về phía vương bạch hổ cúi người chào. Cái danh hiệu này không phải người lên, mà là bạch hổ quân đoàn quy củ. Ai làm lên đoàn bên trên, chính là thế hệ này vương bạch hổ. Nam tử Hán đại trượng phu chính là muốn đến sa trường trên lịch luyện. Bảo vệ quốc gia tăng lên tự mình. Vương bạch hổ đối Vương Đông vô cùng coi chừng. Đến, ta mang ngươi đến xem thử chúng ta vương gia bạch hổ quân đoàn. Chân chính bạch hổ quân đoàn tổng cộng có 100 triệu đại quân. Cơ hồ đều đóng tại Bắc Bộ phòng tuyến. Kỳ thật không chỉ là thiên cương vương phủ. Cái khác tứ đại vương phủ quân đội cũng có rất lớn một bộ phận bố trí ở chỗ này. Phòng ngừa yêu tộc nhìn trộm. Ngoài ra càn khôn thần chiêu. Thiên Bảo Thần Chiêu cũng đều có hơn 100 triệu tinh binh cùng vô số phủ binh bố phòng tại yêu giới. Hải một bên, bởi vì mảnh này đại dương mênh mông là tại là quá mênh mông. Bên trong ẩn núp thủy tộc, hải tộc đại yêu nhiều không kể xiết. Vương Bạch Hổ một đường cho Vương Đông giới thiệu tham quan. Những nơi đi qua không khỏi quân dung nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh mà lại phối hợp ăn ý. Tại Trung Cổ Lâu bên trong có hồng trung cùng chống trận. Đây là dự cảnh cùng khích lệ sĩ khí sử dụng. Từ từ trường đê, từ từ tường thành. Vô số kiên cố trong pháo đài mặt đều là pha tạp vết thương cùng không có rút đi vết máu. Đây đều là đại chiến vết tích. Vô số máu và xương rơi vào dưới tường thành. Hải dương bên trong, thiết huyết chi khí đầy đồng. Yêu giới hải thực lực thật sự có cường đại như vậy sao? Vương Đông hỏi, Bạch Hổ quân đoàn, Thương Hải quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn, Băng Tước quân đoàn, Thần Trụ quân đoàn, trọn vẹn 500 triệu đại quân đóng giữ nơi đây. Lại có tinh binh cường tướng trên 100 ức chữ hàng tại vô biên trên tường thành. Chẳng lẽ còn ngăn cản không nổi chỉ là yêu giới hải yêu tộc thế công? Còn muốn dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ, bị động bị đánh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.